Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, so đồng ra lớn gấp 1 vạn lần. Giờ lên đèn, đèn hoa mới lên, Tiêu Thiết Lâm nhà trong đại viện bầu không khí lửa nóng. Nói đến, hôm nay cũng không phải là đặc thù thời gian, chỉ bất quá, bởi vì có 2 vị đặc thù người đến, cũng liền trở nên có chút đặc thù. Tiêu Thiết Lâm gia tộc rất nhiều tộc nhân hệ thứ đều nghe hỏi chạy đến. Phảng phất bày rượu yến đồng dạng. Trong nội viện đại sảnh, thậm chí ngoài viện trên đất trống đều bày đầy bàn vuông. Thân thích, các tân khách nhậu nhẹt, khí thế ngất trời. Một gian trang hoàng tinh xảo trong sảnh. Tiêu Mặc, Hồng Quân cùng Tiêu Thiết Lâm, Tiêu Cần Nhi các loại trực hệ các tộc nhân tụ tại một bàn. Trên thực tế lấy Tiêu Mặc bây giờ tu vi, 1-2 tháng không ăn cơm đều bình thường. Chỉ bất quá, nhập gia tùy tục, ở nơi như thế này, quá thanh cao hiển nhiên là không thích hợp. Mặc nha tử có tiền đồ a, Tiêu Húc Đông trà sát nâng cốc nước đọng. Cảm khái, đến, Mặc nha tử, ta mời ngươi một chén. Tiêu Thiết Lâm cười tủm tỉm, hướng Tiêu Mặc nâng chén. Tiêu Mặc vội vàng nâng chén. Đây chính là tương lai Thái Thượng Hoàng a. Tiêu Mặc sao dám lãnh đạm, Mặc nha tử, ta cũng kính ngươi một chén. Tiêu Viễn Phong cũng cười ha hả nâng chén. Đến, làm, Tiêu Mặc liền nói, lấy có thể là tương lai đại cữu tử a, cũng không thể lãnh đạm. Nếu là thông minh cơ linh một chút, lúc này đã sớm mở miệng một tiếng đại cữu tử. Nhạc phụ kêu, chỉ bất quá Tiêu Mặc lại là thẹn đến hoàng, không mở miệng được. Hồng Quân ngồi tại Tiêu Mặc bên cạnh, có chút chốc hiệt nhìn qua Tiêu Mặc, mà Tiêu Cần Nhi thì là ở bên tay phải của Tiêu Mặc. Đôi mắt đẹp buông xuống, 2 má đỏ hồng, cũng không nói chuyện, chỉ là nhu tình nhìn chăm chú lên Tiêu Mặc. Sau đó chính là Hồng Quân, Tiêu Húc Đông các loại trên bàn người luân phiên mời rượu. Liên tiếp xuống tới, nếu không phải Tiêu Mặc tu vi tinh thâm, sớm uống gục, dù là như thế, Tiêu Mặc vẫn là cảm giác toàn thân nóng lên. Trên mặt giống như là bị hỏa thiêu giống như. Qua 3 lần rượu, đồ ăn qua 5 vị. Mặc nha tử, tiếp xuống có tính toán gì không a? Tiêu Thiết Lâm năm hơn bát tuần, lại uống mấy bát rượu, mặt mũi tràn đầy hồng nhuận, nhưng ánh mắt của hắn lúc này nhưng rất sáng. Ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc. Tiêu Mặc gãi gãi cái mũi, trầm mặc. Bước kế tiếp liền là đào vong a. Chỉ bất quá, lời này nên nói như thế nào lối ra? Chẳng lẽ nói, có thế lực lớn siêu cấp muốn truy sát ta? Các ngươi đều đi theo ta thoát đi linh vực a. Nói như vậy, thích hợp sao? Không nói trước Tiêu Cần Nhi, riêng là Tiêu Thiết Lâm liền đã năm hơn bát tuần, cả đời này đều không có đi ra châu. Thoát đi linh vực, như vậy tàu xe mệt mỏi, lão nhân gia có thể chịu được sao? Đồng thời, người ta nếu là đem nữ nhi giao cho ngươi, mà ngươi đây, lại mang theo nữ nhi cùng một chỗ chạy trốn, cái này làm một trưởng bối, há có thể an tâm? Tiêu Thiết Lâm cười tủm tỉm nhìn qua Tiêu Mặc, gặp hắn không nói lời nào, chỉ coi là Tiêu Mặc trẻ tuổi hậu sinh ra mặt mỏng. Thế là lại nói, không có gì tốt e lệ, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, ngươi cùng cần mà hôn sự a. Lão đầu ta làm chủ quyết định như vậy đi. Những năm này, Tiêu Mặc cùng Tiêu Cần Nhi lẫn nhau ái mộ lẫn nhau, sự tình tại Tiêu gia thôn nhất là tại Tiêu Thiết Lâm bên trong gia tộc sớm cũng không phải là chuyện mới mẻ. Hôm nay nhìn thấy Tiêu Mặc, thực lực mạnh mẽ, ngũ quan cũng xứng đáng quần chúng, đồng thời phẩm tính vậy trung hậu. Cho nên, Tiêu Thiết Lâm một nhà đều là rất hài lòng. Hôn sự này liền nói thẳng, cũng không có chuyển biến. Tiêu Húc Đông, Tiêu Viễn Phong đều là mỉm cười nhìn qua Tiêu Mặc. Đối dạng này con rể, muội phu, bọn hắn là trong lòng hài lòng. Tiêu Cần Nhi ngọc diện ửng đỏ, chỉ làm chưa từng nghe nói, trán buông xuống, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm dưới bàn chân ngọc, phảng phất tại dưới bàn có chuyện gì vật rất hấp dẫn người ta. Tiêu Mặc chần chờ, vẫn là không nói chuyện. Ngày bình thường sát phạt quả đoán Tiêu Mặc lúc này xoắn suýt cực kỳ. Hắn có chút xin giúp đỡ giống như đưa ánh mắt về phía bên cạnh Hồng Quân. Hồng Quân gãi gãi đầu, lập tức co rụt lại cái cổ, lại là không để ý Tiêu Mặc. Thế nào, hẳn là ngươi là ghét bỏ nhà chúng ta cần đây. Tiêu Thiết Lâm nhìn nửa ngày, nụ cười trên mặt cũng cứng lại đến. Đã như vậy, Tiêu Mặc mời ngươi trở về đi. Ta Tiêu Thiết Lâm một nhà mặc dù bất thành khí hậu, nhưng điểm ấy cốt khí vẫn phải có, là chúng ta trèo cao. Lời vừa nói ra, bầu không khí thoáng chốc lạnh đi. Trước bàn cơm chúng Tiêu Thiết Lâm tộc nhân tất cả đều trầm mặc, nhíu mày nhìn xem Tiêu Mặc. Không phải, Tiêu Mặc liền vội vàng lắc đầu, dưới đáy lòng cân nhắc một chút ngôn từ, mới chậm rãi nói ra. Tiêu lão, ta muốn mang cần mà rời đi. Mang cần mà rời đi. Tiêu Thiết Lâm bạch mi vẩy một cái, kinh ngạc nói, các ngươi muốn đi đâu? Ở tại Thạch Trấn không tốt sao? Hiện nay, lấy ngươi tại Thạch Trấn uy vọng, ngươi cùng cần mà ta cũng yên tâm. Đúng vậy a, Mặc Nha Tử, Tiêu Húc Đông cũng khuyên nói ra, ngươi bây giờ mới đầu 20 thôi, liền đã từ thành tựu này, được vạn người ngưỡng mộ, cần gì phải lại đi xa nhà sông sáo đâu. Tại Tiêu Húc Đông trong lòng, thực sự không cách nào đem Tiêu Mặc cùng bị đuổi giết liên hệ tới. Tại hắn nghĩ đến, Tiêu Mặc dù sao tuổi trẻ, hơn phân nửa là trong lòng nhiệt huyết, muốn mang lấy cần mà ra ngoài sông sáo một phen. Tiêu Mặc trầm mặc nửa ngày, cắn răng nói, thực không dám giấu giếm, ta sở dĩ trở về, là lo lắng cần mà cùng chư vị tiền bối bị liên lụy. Mà ta, bây giờ cũng là bị một siêu cấp thế lực truy sát, ngay hôm đó liền phải rời đi. Siêu cấp thế lực truy sát, lo lắng bị liên lụy. Lời này vừa nói ra, trên bàn cơm không có gì ngoài Hồng Quân, bên ngoài tất cả mọi người tất cả đều biến sắc. Nhất là Tiêu Cần Nhi, hàm răng cắn chặt môi đỏ, gương mặt xinh đẹp thần sắc biến ảo, nhìn Tiêu Mặc trong ánh mắt có thật sâu lo lắng. Siêu cấp thế lực truy sát. Tiêu Thiết Lâm chấn kinh, liền nói, cái gì thế lực? Tại Tiêu Thiết Lâm, Tiêu Húc Đông bọn người trong mắt, tế xương cảnh giới chính là thượng tiên, đã là đỉnh tiêm siêu cường giả, mà Nghi Thủy huyện Đồng gia loại này đã là thế lực lớn. Mà giống Hồng Hoang chín đại thế lực loại này, Tiêu Thiết Lâm bọn người mặc dù cũng hơi có nghe nói, nhưng chung quy là khoảng cách quá xa, cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này qua. Ùng ục, Tiêu Mặc một mình uống xong một bát đầy rượu, chậm rãi nói ra, so Đồng gia lớn gấp một vạn lần thế lực. Bình Tiêu Viễn Phong tay run run một chút, một cái ly rượu không trực tiếp rơi xuống. Hắn cuống quýt đem dưới mặt đất tan nát mảnh sứ vỡ nhặt lên, trần chờ, không dám nói lời nào. Tiêu Húc Đông chấn kinh, nhìn qua Tiêu Mặc, miệng hơi há ra, thật lâu không nói gì. Tiêu Thiết Lâm sắc mặt khó coi, so Đồng gia lớn gấp một vạn lần thế lực. Đồng thời, Tiêu Thiết Lâm còn chú ý tới Tiêu Mặc lúc trước nói một câu từ, sợ chư vị tiền bối bị liên lụy, là dạng gì thế lực? Chọc tới thế mà ngay cả mình những này cơ hồ không có quá lớn liên quan người đều sẽ bị liên lụy. Đây là cái gì thế lực? Tiêu Thiết Lâm quả thực không có cách nào tưởng tượng. Hắn không tưởng tượng nổi Tiêu Mặc cái này gần nhất 7 năm bên trong, Tiêu Mặc đến cùng kinh lịch cái gì? Như thế nào chọc lớn như thế thế lực? Bày ra lớn như vậy sự tình, còn có đường sống sao? Đương nhiên, Tiêu Thiết Lâm nghĩ nhiều nhất vẫn là, Tiêu Mặc chọc như vậy tai họa, tôn nữ của ta cùng hắn đi, đây không phải đem tôn nữ hướng trong hố lửa đẩy sao? Tiêu Thiết Lâm ý tưởng như vậy nhìn như có một chút bợ đỡ, trên thực tế cũng coi là nhân chi thường tình. Bất kỳ cái gì một trưởng bối, nói chung đều là hy vọng mình hậu bối trôi qua hạnh phúc, trôi qua bình an. Mà bây giờ, Tiêu Mặc chọc mạnh như vậy địch, tôn nữ lại theo hắn, hiển nhiên là không sáng suốt. Bá trong sảnh bầu không khí thoáng chốc làm lạnh, như muốn ngưng kết, mà Tiêu Mặc tâm cũng tại cực tốc chìm xuống dưới. Mũ, ca vất tượt bài JH Huyền Linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http